cùng trời với thú. Chương 414, 414, trứng hoàng kim bảo tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tách ra đi. Mọi người nhìn Phong Chiếu, giống nhau đều có chút khó hiểu. Chỉ có trong lòng Khuyết Quan Hoành khẽ động, rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ của Phong Chiếu. Nay tìm được động phủ thượng cổ chân chính là nhóm người này bọn hắn. Nếu như bọn hắn lòng tham một chút, có thể lấy tất cả mọi thứ trong động phủ thượng cổ, không lộ ra mảy may cho người gia tộc khác trong băng cung. Nhưng làm việc như thế, không khỏi có vẻ quá mức tham lam. Cũng làm cho năm đại gia tộc vì việc này mà uổng phí công phu, hy sinh nhiều người vô ích như vậy. Thế gian nhân quả là một loại đồ nhìn không thấy. Chỗ động phủ thượng cổ này là người Khuyết thị phát hiện trước hết. Khuyết thị liên hợp cùng 4 gia tộc khác tiến vào thăm dò. Sở trước bọn họ từ trong đó lấy được tin tức động phủ thượng cổ, cũng là nhờ phúc của năm đại gia tộc. Nếu như bọn hắn lựa chọn giấu giếm động phủ thượng cổ chân chính, từ giữa vơ vét ưu việt, năm đại gia tộc cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, cũng không tránh khỏi khiến người ta cảm thấy trơ trẽn. Quy tắc giới tu luyện cho dù là mạnh hiếp yếu, nhưng cũng ân oán rõ ràng. Chỉ một mặt lòng tham, cũng không có lợi tại đạo tu hành. Phong Chiếu đề nghị tách ra, cũng có ý tứ ai tìm được đồ thì chính là của người đó. Như thế giảm đi khó xử lẫn nhau. Phong Chiếu tự nhiên không thèm để ý những người khác nhìn hắn như thế nào. Nhưng hắn biết bản tính của Sở trước. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới muốn thu gom vơ vét toàn bộ đồ trong động phủ này đi. Cho nên tách ra làm việc là tốt nhất. Sau khi tách ra, gặp được cái gì thì được cái đó. Phải xem vận khí cá nhân. Nơi này có 5 con đường. Chúng ta tách ra mà đi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, thì mau chóng rút về. Cẩn thận là trên hết. Phong Chiếu chỉ vào hành lang nước nằm ngang ở trên hàn thủy nói. Nghe được hắn nói, Hỏa Lân bọn họ nhìn, lập tức liền hiểu rõ hắn dự tính. Đều không ý kiến, bọn họ cũng không vô nghĩa nữa. Rất nhanh liền phân phối xong. Khuyết Quan Hoành cùng Sở Thanh từ một tổ. Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Bích Tầm Châu một tổ. Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu. Bé Rùa một tổ. Sở trước cùng Phong Chiếu cùng nhau. Tuyết Điểu ba đầu nhìn. Bước ra một bước. Lựa chọn đi theo Sở trước cùng Phong Chiếu. Sở trước có chút lo lắng Sở Thanh Từ, nhưng mà thấy nàng lựa chọn đi theo Khuyết Quan Hoành, nghĩ đến nàng nay coi như là thị nữ Khuyết thị, ngược lại cũng không nói cái gì, dặn dò nàng cẩn thận. Cùng Phong Chiếu lựa chọn một hành lang nước rồi đi qua. Hỏa Lân tỷ, Tầm Châu ca, chúng ta cũng đi mau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Hắn nhìn năm cái hành lang nằm ngang ở trên nước. Chỉ một ngón tay, chúng ta liền lựa chọn chính giữa này đi thôi. Xét thấy vận khí quỷ dị của hắn, Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu không có ý kiến đối với hắn tuyển chọn đường. Đi theo rời khỏi, Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu là hai đứa tâm tư đơn thuần. Không có nghĩ nhiều, lựa chọn một cái hành lang nước cách bọn họ gần nhất. Thừa lại là Sở Thanh từ cùng Khuyết Quan Hoành. Bọn họ cũng chọn một cái hành lang nước rồi đi. Khuyết Quan Hoành đi ở phía trước, Sở Thanh Từ đi theo sau, nắm băng xuyên trong tay, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Đây cũng là thói quen nàng hình thành kể từ khi đi theo bên cạnh Khuyết Quan Hoành hơn 10 năm đến nay. Làm thị nữ thiếu chủ Khuyết thị, cũng không phải giống như là thị nữ tầm thường hầu hạ chủ nhân cuộc sống sinh hoạt thường ngày, mà là phải bắt đầu chiến đấu bất cứ lúc nào. Không ngừng mà tu hành, Sở Thanh Từ ở trong hơn 10 năm ngắn ngủn, có thể tu luyện đến nhân hoàng cảnh, không chỉ có là vì thiên phú của nàng không tệ, đồng thời cũng có Khuyết Quan Hoành chỉ điểm đến bồi dưỡng. Sở Thanh Từ là cảm tạ hắn, cho nên hiện nay cũng không có xóa bỏ đi thân phận của nàng ở trong Khuyết thị. Vẫn chưa bởi vì Sở trước đột nhiên đến, liền phủ định hết thảy. Khi Khuyết Quan Hoành đẩy ra cửa cung hành lang nước cuối cùng, Sở Thanh Từ nhịn không được liếc mắt nhìn địa phương Sở trước bọn họ đi đường một cái. Sao vậy? Khuyết Quan Hoành quay đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa. Sở Thanh Từ lắc đầu, nghĩ lại nói, vị tiền bối đó rất tốt, nàng kêu không nổi Phong Chiếu là tỷ phu, người này tu vi rất cao. Muội phu, tự nhiên cũng không dám kêu, đành phải lấy xưng hô vị tiền bối đó. Khuyết Quan Hoành nghe xong mỉm cười, nói, ta nhìn không thấu tu vi của Phong tiền bối, nhưng mà tất nhiên rất cao. Huynh ấy phỏng chừng chướng mắt đồ trong động phủ, cho nên đối với đồ trong động phủ rơi xuống trong tay ai, Phong Chiếu cũng không thèm để ý, tách ra đi, cũng không phải bán cho hắn một cái mặt mũi, chẳng qua là không muốn làm cho Sở Trước khó xử. Trong lòng Sở Trước vẫn là rất chiếu cố Sở Thanh từ vị tiểu hòa bầu bạn thời kỳ niên thiếu này. Sở Thanh từ nhớ tới sợi băng vũ trong túi càn khôn, ừ một tiếng, không nói cái gì nữa, cùng nhau đi vào cửa cung với hắn. Sở Trước đẩy ra cửa cung do băng vân sa luyện chế thành. Phía sau cửa không ngoài ý muốn cũng là một gian cung điện, chỉ là so với mấy gian lúc trước cũng nhỏ hẹp hơn một chút. Trong cung điện đồng dạng bày biện một nhóm giá, chỉ là trên cái giá cũng trống rỗng. Nàng sửng sốt, thầm nghĩ vận khí của mình sẽ không phải là không tốt như vậy chứ. Cố tình chọn một gian cung điện trống không mà đi. Lúc trước hành lang nước có tất cả 5 đường, cũng không biết có phải chủ nhân động phủ đặc biệt dùng để mê hoặc người ta hay không, hoặc là chuyên môn làm cho người ta lựa chọn. Nếu thực là như vậy, có thể tìm được cái gì quả thật hoàn toàn dựa vào vận khí. Vận khí của nàng không có tốt như Mạc Sĩ Thiên Kỳ, tìm được một gian trống không cũng không kỳ quái. Phong Chiếu đi vào, đảo tầm mắt qua, đều thu hết thảy trong cung điện vào trong mắt, mỉm cười nói với Sở Trước, xem ra con đường này thông tới địa phương không có thứ gì hay. Thấy không có gì, bọn họ tự nhiên sẽ không ngừng lại. Đi đến cánh cửa cung cuối cùng cung điện, Tuyết Điểu ba đầu lạch bạch đi theo sau lưng bọn họ. Ba cái đầu tò mò quan sát chung quanh, thỉnh thoảng kêu vài tiếng, trừ bỏ Phong Chiếu ra, không người nào biết nó đang gọi cái gì. Lại đẩy cửa ra, xuất hiện ở phía trước cũng không phải là hành lang nước đến ao hồ Hàn Thủy giống như lúc trước, mà là một cái thông đạo. Thông đạo cũng không thẳng tắp, hiện ra một loại hình dạng bất quy tắc, quanh co khúc khuỷu mà đi, nhìn không tới cuối cùng. Sở Trước không cách trương.